mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1379, luyện đạo dược vương kinh. Text thiếu, thứ 1368 chương luyện đạo dược vương kinh. Vậy mà có thể cùng câu cá chỉ có tương tự ẩn nấp thủ. Đột, tôn mờ mịt thực lực cùng nội tình. Có lẽ so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ đồng thời. Trong mắt Thạch Đan cũng tại trong chớp nhoáng phát sinh biến hóa. Trận, đan bản đồng nguyên, Lý Phàm trận đạo tu vi. Đã đăng phong tạo cực, thậm chí đã có thể đủ đụng chạm đến tiên phạm trù. Suy luận phía dưới, mặc dù không có chính thức học qua luyện đan chi pháp, nhưng cũng so trên đời tầm thường luyện đan sư muốn mạnh hơn quá.